Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 276, 276, ngành khai mỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3, Cao nguyên sắc Mão 70, ngành khai mỏ. 1. Nguyễn Văn Độ ở lại khu khai khoáng, hàng ngày có một tiếng để gặp Kiệt nói chuyện, ngắm nghĩa. Theo đồ giải thích, vẽ tranh cảnh giới cao cần phải toát được thần thái của người được vẽ, mà để vẽ đúng thần thái, phải hiểu người ấy, nên y mới nói chuyện để hiểu hơn về con người Kiệt. Tất nhiên, kể cả khi không được báo về sự bí ẩn của đồ, Kiệt cũng chả dại gì nói về bản thân, cậu có quá nhiều bí mật. Thứ mà Kiệt lộ với đồ, là việc bản thân có chút tài mọn, một chút tham lam, một chút may mắn. Đồ tất nhiên biết là Kiệt đang nói dối, một kẻ xuất thân như Kiệt, có thành công như bây giờ thì không tầm thường như vậy được, và thứ hai, càng không tin người tới mức kể hết ra sớm thế. Nhưng Kiệt giấu giếm cũng là cái hay, có câu quân chủ không giữ được bí mật thì làm hại bề tôi, kẻ bề tôi không giữ được bí mật thì hại tới thân. Nhưng đồ tới là điều tra hai anh em Kiệt và Minh, đồng thời cũng chưa muốn sớm lộ thân phận, nên rất tâm tư. May sao, có người giúp hắn. Đó chính là kẻ thù rất lâu mà Minh từng đắc tội, đám người bang bất lương Thái Chí Phú cùng với hoạn quan Phú Tăng An. Bọn người này hồi đó ra tay với Minh, cuối cùng bại lui, rút lên châu Bắc Bình. Hồi đó Kiệt và làng Hồng Bàng cũng phải xuất huyết kha khá để được vậy, nên hai bên coi như ngang tay. Sang Bắc Bình, đám Thái Chí Phú tận dụng nghề nghiệp cũ là đi thu mua lao động giá rẻ để cung cấp cho các hầm mỏ trong châu. Ban đầu, với tay chân thân tín, quen nghiệp vụ và sự nâng đỡ của Phú Tăng An, công việc diễn ra có điều, loạn nam bàn xảy ra, châu Bắc Bình đứng mũi chịu sào, ăn đủ tàn phá, hầm mỏ bị phá hủy, phu mỏ bị giết, công việc đình đốn trầm trọng, nhiều hầm mỏ phải đóng cửa, không thể trả tiền cho bang bất lương. Trước nguy cơ mất sạch khi mà các chủ mỏ còn nợ nhiều tiền thuê phu, Trương Hàng, quân sư quạt mo của Thái Chí Phú đề nghị phải tìm cách chấn hưng lại nghề khai mỏ. Nói thì dễ lắm ấy, ngành này nặng nhọc, vốn lớn, thu hồi vốn chậm, ai chịu đầu tư thêm nữa. Thái Chí Phú tâm sự nặng nề. Thưa cha, con thấy không phải không có cách. Hử, con tìm hiểu và biết, Hoàng Anh Kiệt hợp tác với một tên địa chủ trên châu Tây Bình, khai thác một mỏ sắt, nghe bảo sản lượng rất khá, tiền thu vào cứ ào ào. Thật ư, lẽ nào là mỏ lớn? Nếu là mỏ lớn thì sao tới tay hắn, quan viên nhất định sẽ công hữu ngay. Thái Văn Cảnh nói cho ông bố hiểu một chút quy củ trong nghề khai mỏ. Đầu tiên khi phát hiện ra mỏ, sẽ phải báo lên quan trên, người ta sẽ kiểm tra sơ qua chất lượng mỏ. Nếu là các mỏ lộ thiên cực dễ khai thác hoặc trữ lượng đủ lớn, quan viên sẽ quy nó về do quan phủ quản lý. Còn như là nơi xương sổ hoặc kém cỏi, thì tư nhân mới được quyền tự làm. Thái Chí Phú gãi cằm, ông ta già rồi, không như con trai còn trẻ, năng nổ tìm hiểu mọi thứ được. Đúng là sóng sau xô sóng trước, Thái Chí Phú đột nhiên nhíu mày. Mày tìm hiểu nhiều vậy, là chuẩn bị sẵn hả? Dạ, khi chiến sự kết thúc, chú Hàng đã nói chuyện này với con, cha lúc đó đang bận rộn công việc, bọn con đi lo liệu. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đứa con trai duy nhất còn sống của mình, Thái Chí Phú không khỏi thở dài. Ngày xưa khi hai đứa con trai kia còn sống, cảnh không thể hiện được chút gì, chỉ làm nền, nhưng giờ nó chống chọi trước áp lực, có thể tính toán xa gần đủ cả rồi. Thái Chí Phú nhớ ra câu nói của đứa con trai ban đầu, hỏi con trai, nhắc tới khu mỏ nhà họ Hoàng là hắn muốn làm gì. Thưa cha, con thấy khu mỏ ấy chỉ là mỏ hạng thường, nhưng lợi nhuận đạt ngang mỏ tốt mà quan phủ khai thác, nên muốn học theo. Hoặc là được họ Hoàng chia sẻ phương thức, hoặc hai bên hợp tác. Chúng ta có lợi thế nhân công và sự ủng hộ của đại nhân Phú Tăng An, có thể làm được, nếu có công nghệ của họ Hoàng, nhất định phát tài. Không ổn, con trai ta, đừng quên ta và chúng có thù với nhau. Thưa cha, con từng nghe Hoàng Anh Kiệt là kẻ biết phân công tư, hơn nữa, ta cũng không chỉ nói chuyện với chúng suông. Hử, Thái Chí Phú, Trương Hàng giải thích kế hoạch, y sẽ dùng tiền bạc du thuyết các quan lại và chủ mỏ khác cùng tạo áp lực ép họ Hoàng giao ra công nghệ. Trong khi làn sóng đang trỗi dậy, bọn họ sẽ gặp họ Hoàng để thương thuyết. Nếu thành, họ Hoàng chuyển giao công nghệ thì áp dụng ngay vào khu mỏ thuộc bên bang bất lương. Còn nếu họ Hoàng cứng đầu, thì để chúng ăn hết gạch đá của cả châu Bắc Bình này. Nếu vậy e không ổn, thứ nhất bên ta có mỏ nào đâu mà định lấy về, tiền cũng túng rồi. Thứ hai, nếu lấy về chỉ ta hưởng lợi, e là khiến kẻ khác đỏ mắt. Người trẻ có sức lực và sự nhanh nhẹn của người trẻ. Người già có cái hơn của người già, Thái Chí Phú tỉnh táo nhắc nhở. Con tính rồi, các mỏ bây giờ càng làm càng lỗ, không ai dám thầu, thậm chí sẵn sàng cho tiền để thoát đi, ta cậy đại nhân Phú Tăng An mấy lời là được. Dù sao ta có giàu ông ta mới càng được cung phụng. Còn như việc dùng cho mỏ của ta trước, thì lấy cớ là để làm thí điểm, ta cũng đau ăn cả, chia thêm cho mấy tên nữa cũng được. Tính toán thế cũng coi là ổn, mi cứ làm dần, sai đâu sửa đấy. Được cha ủng hộ, Thái Văn Cảnh bắt tay làm việc. Ba người Thái Chí Phú, Thái Văn Cảnh, Trương Hàng chia nhau ra làm ngay. Trước tiên, Thái Chí Phú đi gặp Phú Tăng An nói chuyện, qua đó thầu luôn được mấy khu mỏ hạng trung, không khác khu mỏ Kiệt đang quản lý là mấy. Tất nhiên, lão sẽ không làm hết một lượt, mà thầu trước, đợi khi chứng tỏ một mỏ có thể sản xuất khá hơn, thì các mỏ lên giá, bán lại. Phần Thái Văn Cảnh, hắn đi tiếp xúc đám quan viên Bắc Bình, các chủ mỏ còn cố chèo chống, một vài chủ phu khác. Thái Văn Cảnh thuyết phục họ rằng nếu có thể tạo áp lực khiến Hoàng Anh Kiệt chia sẻ kỹ thuật, vực dậy ngành khai mỏ Bắc Bình thì tất cả mới có cơ chuyển mình. Mỏ không khai thác thì chủ mỏ vỡ nợ, chủ phu mất việc, quan viên mất tiền cúng, đều là lợi ích thiết thân, tất nhiên đồng ý hết. Họ đi khắp nơi sửa soạn, kẻ dùng tiền, kẻ dùng quan hệ, liên lạc với quan viên ở thành An Lạc, từ đó nhờ họ nói chuyện và tạo áp lực cho quan tri phủ Nguyễn Công Thì. Đại ý là nếu Kiệt giao ra công nghệ, chuyện tốt đẹp, còn không, như ép họ không còn đường khác để đi thì coi chừng. Thậm chí họ sẵn sàng để khiến mỏ kia gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi chuyện đã bắt đầu hòm hòm, Trương Hàng mới đi lên trên Tây Bình gặp Hoàng Anh Kiệt để bàn bạc trên tình thế sự gần như đã rồi. Trương Hàng xin gặp mặt Hoàng Anh Kiệt, báo thân phận mình là người thương thuyết của bang Bất Lương phái lên, xin gặp Kiệt để bàn công chuyện. Người bảo vệ có báo lại, sau đó mời y vào trong, nhưng Kiệt không gặp mặt hắn vội, mà cho tới 10 ngày sau mới gặp. Trương Hàng không tỏ ra giận dữ hay nóng vội, hắn nghĩ Kiệt làm thế là muốn chút giận khi trước bị Phú Tăng An và bang Bất Lương chèn ép trả tiền thường mạng cho hai đứa con họ Thái. Nhưng Kiệt không biết giờ ai là chiếu trên ai là chiếu dưới rồi. Cậu Kiệt, quý nhân bận rộn quá ha, công việc quả thực bù đầu, Kiệt thẳng thắn đáp trả. Lúc này, Trương Hàng phát hiện có người tới tìm Kiệt, là Nguyễn Văn Đồ. Đồ vừa vào liền xin phép được ngồi nghe chuyện một phen, cốt là để xem Kiệt nói chuyện với người là thế nào. Kiệt hơi nhíu mày, rồi đồng ý, Trương Hàng thì húng hắng ho, nói là việc này không tiện nói với người lạ. Các vị đã nói với mấy chục tay chủ mỏ, chủ phu, quan viên Bắc Bình, rồi còn cả quan viên An Lạc rồi, đâu phải việc cần bàn riêng nữa. Một câu này của Kiệt làm Trương Hàng biến sắc, Kiệt ở nói thâm sơn cùng cốc, đám người làng Hồng Bàng vẫn biết mà theo dõi vậy sao? Hắn nuốt nước bọt lại, cười trừ một chút để lấy lại tinh thần, rồi khen Kiệt thần thông quảng đại. Trương Hàng, cái bọn mi muốn, cũng chỉ là tiền, ta thì cũng không muốn có chuyện cản trở việc làm ăn. Như này đi, công nghệ, ta có thể chuyển giao, nhưng không thể miễn phí, phải trả giá. Cứ mỗi mỏ dùng thứ công nghệ này thì thu nhập phải trích từ 2. Tới 3, lợi nhuận để chi trả cho bọn ta. Cậu Kiệt, vậy là quá tham rồi. Không hề, không hề. Mi biết ta lấy số tiền của đó để làm gì không? Để trả cho những người thợ khéo léo đã cùng ta thiết kế nên thứ công nghệ này. Giờ thì họ đã quay về Thuận Hóa, nhưng dù sao đó là công sức của họ, nếu ta không trả đủ, chỉ sợ các vị quan viên như tướng quân Trương Hách sẽ cho là ta thiếu tôn trọng thợ của ông ta. Mấy ngày trước nghe vụ chuyển giao công nghệ, ta đã nghĩ có thể kiếm cho mấy người ấy chút thu nhập, chót báo lên cho tướng quân Trương Hách rồi. Kiệt chẳng vừa, lôi ngoại viện ra, Phú Tăng An là hoạn quan, Trương Hách là tướng soái, hai bên gặp nhau thì Phú Tăng An cũng phải nể mấy phần, bởi loạn Nam Bàn cũng nhờ Trương Hách mới hết. Chưa kể sắp tới nghe nói Hoài Nhân sẽ có chiến loạn, lúc chiến loạn là thời kỳ tướng lãnh nổi lên. Lúc này, Nguyễn Văn Đồ ở bên cũng nhìn Kiệt kỹ càng hơn, không ngờ hệ thống tình báo của Kiệt cũng lợi hại đó chứ, đói phương hẳn cũng làm rất kín đáo nên mới tự tin lên đây, ai dè bị Kiệt biết được luôn và lập kế để phản ứng lại. Bên Bắc Bình nói gì thì nói, không có quân Thuận Hóa cứu viện còn lâu mới xong, giờ không ngang nhiên bác bỏ quyền lợi của người ta được. Cách Trương.